Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Hải quân cao tầng toàn thể đều đến thăm bệnh. Công Nguyên Soái, căn cứ suy đoán của ta, Bắc Hải Hải quân bên này nắm giữ quân sự khoa học kỹ thuật. Rất có thể cùng Adamri nắm trong tay Seastone gia công kỹ thuật. Là cùng một cái con đường tới. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một mực duy trì trầm mặc Suru tham mưu bỗng nhiên mở miệng nói. Đám người nghe vậy, đều là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là hải quân bản bộ trụ cột vững vàng. Mỗi người đều là nhân tinh. Tự nhiên cũng đoán được điểm này. Từ Adamri cho lúc trước bản bộ đệ trình cái kia một phần, Seastone quân hạm cải tạo kế hoạch thời. Điểm, kỳ thật không ít người đã bắt đầu hoài nghi Bắc Hải lai lịch. Nhưng khi lúc viễn chinh thế giới mới kế hoạch mở ra sắp đến, căn bản cũng không có đủ thời gian đến nghĩ lại. Mà bây giờ, Adamri trong tay, ngoại trừ Seastone gia công kỹ thuật bên ngoài, lại còn nắm giữ lấy cao cấp như vậy súng ống đạn dược vũ khí khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể dựa theo Bắc Hải Hải quân quân sự phối trí, cho Hải quân bản bộ quân đội tinh nhuệ bên này cũng trang bị bên trên cùng một cấp bậc súng ống đạn dược vũ khí, bình định thế giới mới tất cả hải tặc thế lực, không phải là không được. Nghĩ tới đây, ở đây một đám hải quân cao tầng đều là nhịn không được nóng mắt. Adamri hiện tại thương thế như thế nào? Bú cong công nhìn về phía Sengoku, trầm giọng hỏi. Sengoku lắc đầu hồi đáp, thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Sớm hai ngày vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, Golden Lion một kiếm kia thương tổn tới hắn nội tạng. Nếu như không phải hắn đúng lúc dùng Busosoku Haki phòng ngự, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều sẽ bị xuyên qua. Dựa theo quân bộ thầy thuốc hội chẩn kết quả, Adamri muốn hoàn toàn khôi phục tới, chỉ ít cần 10 ngày trở lên thời gian. Bú cong công nhíu vai, thời gian 10 ngày, hắn nhưng đã đợi không kịp. Bắc Hải Hải quân tại Edua một trận chiến về sau, tiếp nhận bản bộ quân đội kiểm lục cùng kết nối về sau liền lập tức từ thế giới mới hải vực trở về. Đến Bắc Hải, hiện tại bản bộ bên này căn bản không biện pháp gì đi lấy bóp Bắc Hải bên kia. Duy nhất phương pháp, vẫn là đến từ Adamri trên thân vào tay. Đi, chúng ta trực tiếp đi quân bộ bệnh viện. Bú cong công bỗng nhiên vỗ bàn công tác, lại đem cái kia mới tinh bàn công tác đập đến vỡ nát. Thế là một đám hải quân cao tầng lập tức xuất phát. Mạnh mẽ lên phó khí phách hiên ngang chạy về phía Marineford quân bộ bệnh viện. Quân bộ bệnh viện thầy thuốc cùng các y tá nhìn thấy lấy bú cong công cầm đầu một đám hải quân cao tầng vô cùng lo lắng phóng tới Adamri phòng bệnh. Đều là nhao nhao phát ra một vòng. Nhìn xem, chúng ta Adamri đại nhân bề mặt thật là lớn đâu. Chấm ngoặc kép. Ngay cả công nguyên soái đại nhân đều tự mình dẫn đội đến đây thăm bệnh. Đúng vậy a, bất quá cái này ngược lại cũng 10 phân ban thường. Dù sao Adamri đại nhân thế nhưng là thảo phạt Golden Lion Siki dạng này đại hải tặc anh hùng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được chung quanh bác sĩ này cùng các y tá nghị luận ầm ĩ. Một đám hải quân cao tầng trong lòng đều là có chút bất đắc dĩ. Lại nói, chúng ta cũng có xuất lực tốt a. Bất quá nghĩ lại, so sánh với cái kia từ chủ tính đến chấp hành, mỗi bước đều tinh chuẩn vô cùng. Cuối cùng dẫn theo bọn hắn hải quân bản bộ lấy được như thế thành quả Bắc Hải đô đốc. Hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh bảo thủ tra tấn. Thống khổ không thôi. Đoàn người này nguyên bản đằng đằng sát khí khí thế cũng là yếu đi không ít. Nếu như không có Adamri, trận này đại thắng cùng hải quân bản bộ đoán chừng là nửa cọng lông quan hệ đều không có. Edua hải chiến Roger cùng Golden Lion đánh rồi thì thôi. Bọn hắn hải quân còn tại Marineford nhìn bên này náo nhiệt đâu. Trong lòng tuôn ra phức tạp như vậy suy nghĩ một đám hải quân cao tầng đều là trong lòng ẩn ẩn sinh ra không đành lòng chi tâm. Công nguyên soái, nếu không chúng ta vẫn là trước đừng quấy rầy Adamri tĩnh dưỡng thân thể a. Suru tham mưu lúc này chủ động mở miệng nói. Mặc dù bởi vì dần sự tình, Nàng đối Adamri cảm nhận cũng không phải là như vậy chính diện. Nhưng là vô luận như thế nào Adamri đều là một cái vô cùng ưu tú mà hoàn mỹ hải quân sĩ quan. Nàng nhất định phải đứng tại một cái tương đối công chính góc độ đi đánh giá. Gáp cũng là chụp lấy lỗ mũi nói. Đúng thôi, nhân gia kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Công lão đầu ngươi bây giờ lại muốn thừa dịp nhân gia bệnh bắt người ta mệnh. Thật không tử tế đâu. Công nghe vậy sắc mặt tối đen. Hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Gáp ngươi hỗn đản này. Sẽ không nói chuyện liền bớt tranh cãi. Bất quá nhìn xem cái này một đám hải quân cao tầng dị dạng biểu lộ. Bú cong công cũng là cảm thấy có chút lúng túng cùng áy náy. Hắn nhẹ nhàng ho hai tiếng nói. Ân, chúng ta là tới thăm cuộc chiến tranh này anh hùng. Adamri thượng tá. Các ngươi không cần có cái gì quá lớn gánh nặng trong lòng. Liên quan tới Bắc Hải cùng cái. Khác quân vụ bên trên vấn đề. Liền chờ Adamri thượng tá xuất viện về sau lại làm thương thảo cùng xử lý. Đám người lúc này mới. Chậm rãi thở dài một hơi. Dù sao cái này truyền đi cũng không phải cái gì dễ nghe lời nói. Quá ảnh hưởng danh tiếng. Nhân gia ở tiền tuyến đả sinh đả tử. Ngay cả Golden Lion đều giúp ngươi xử lý. Quay đầu ngươi lại tại ngấp nghé nhân gia quê quán nội tình. Loại chuyện này, nói thế nào cũng nói không đến. Để người ta biết lời nói. Thật sự là quá mẹ nó mất thể diện. Trong lòng mọi người an ổn xuống. Chậm rãi đi tới cửa phòng bệnh trước. Trên mặt của bọn hắn đều rào rạt ra lễ phép. Quan tâm tiếu dung. Nhưng làm mở ra cửa phòng bệnh trong nháy mắt cốc. Bọn hắn nụ cười trên mặt chính là đọng lại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.